Năm đó, hắn khổ tu ở trên Thiên Linh Sơn, mỗi một chỗ một góc trong Thiên Linh Sơn hắn đều đã từng đi qua. Ở trong chỗ sâu nhất của Thiên Linh Sơn có tồn tại một cái bồn địa thật lớn. Trong bồn địa không có bất kỳ thiên địa linh tài gì, cũng không có chân quý bảo vật mà chỉ có thi thể khổng lồ của một con thú. Căn cứ vào sách cổ ghi chép lại thì cái thi thể khổng lồ này thuộc về một loài thượng cổ dị thú có thể cướp đoạt sinh cơ của vạn vật tên là Diệt Hồn Yểm. Giống như chân hỏa phượng hoàng, Diệt Hồn Yểm cũng là vô thượng thần thú trong truyền thuyết, thực lực của nó cực kỳ kinh khủng, không chút nào thua kém chân hỏa phượng hoàng. Về phần tại sao nó lại chết ở trên Thiên Linh Sơn thì không ai biết cả. Chỉ biết là từ vạn năm trước, cái thi thể của Diệt Hồn Yểm này đã tồn tại. Toàn bộ thi thể đều bị bao phủ trong một ngọn lửa kỳ dị, không phải cường giả có tu vi võ hoàng, trở lên thì căn bản không có cách nào tới gần được. Hiện tại, Diệt Hồn Yểm xuất hiện ở trước mắt ta vẫn còn sống ở trên Thiên Linh Sơn, mà chưa có chết. Nếu như kết hợp với ghi chép trong sách cổ, chẳng lẽ Diệt Hồn Yểm chết chính là do con chân hỏa phượng hoàng này gây ra? Vậy hồn phách của ta cũng không có trở về Thiên Linh Sơn, mà là bị tàn hồn chân hỏa phượng hoàng mang về vạn năm trước. Sở Hành Vân dựa theo từng manh mối đưa ra suy đoán của mình. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, thì thấy trước mắt chân hỏa phượng hoàng cùng Diệt Hồn Yểm đã lao vào nhau, tạo ra tiếng động rung trời. Diệt Hồn Yểm là một loài thần thú cực kỳ hung hãn, đầu của nó không giống như những loài thú khác, không có máu thịt mà là một luồng khí dày đặc tối đen như mực. Theo như sách cổ ghi chép thì luồng khí dày đặc đen kịt này chính là tử khí, chỉ cần tiếp xúc một chút thì sẽ bị cướp đoạt tất cả sinh cơ. Vì vậy, nơi Diệt Hồn Yểm xuất hiện thường thường đều sẽ biến thành một vùng đất chết. Diệt Hồn Yểm cùng chân hỏa phượng hoàng ở trên không trung va chạm với nhau, một bên hỏa diễm ngập trời, một bên tử khí cuồn cuộn khiến cả một mảnh bầu trời đều bị nghiền nát, xuất hiện vô số khe nứt không gian. Từ trong những cái khe nứt này tuôn ra một lực hút cực kỳ mạnh. Chỉ cần bị hút vào khe nứt không gian, thì bất cứ vật gì đều sẽ biến thành nát bấy. Đây là khung cảnh chiến đấu giữa cường giả đế cảnh sao? Sở Hành Vân bị cảnh tượng trước mắt làm cho cực kỳ chấn động. Sở Hành Vân cũng từng đứng trên đỉnh của chân linh đại lục. Suốt đời, hắn chém giết vô số người, ngay cả cường giả có tu vi võ hoàng đều giết không ít, mỗi một trận chiến đấu đều có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng so với cảnh tượng trước mắt này, hắn lại phát hiện tất cả những trận chiến mà hắn từng trải qua trước đây là nhỏ bé cỡ nào, ngay cả không gian đều lủng vài lỗ tạo ra khe nứt không gian, mà cường giả võ hoàng căn bản vô pháp làm được điều này. Đúng là cực kỳ khủng khiếp. Ngao ô! Diệt Hồn Yểm dường như hoàn toàn nổi giận, lại gầm lên một tiếng. Sau đó, thân thể của nó hóa thành một đạo ánh sáng màu đen trong nháy mắt tiếp cận, đồng thời đem cánh chim chân hỏa phượng hoàng cắt một vết. Từ vết cắt đó không ngừng tuôn trào ra máu tươi, máu của chân hỏa phượng hoàng không có màu đỏ mà là màu vàng của hoàng kim. Chân hỏa phượng hoàng cũng không yếu thế phun ra bất diệt chi hỏa vào trên thân thể của Diệt Hồn Yểm. Hỏa diễm này tựa như dính vào xương vậy, cứ bùng cháy mãi, Diệt Hồn Yểm không cách nào đem nó dập tắt. Hai con thần thú đánh nhau, con nào cũng không chịu thua kém con kia. Mỗi một lần xuất thủ đều là dùng hết sức đánh vào chỗ hiểm của đối phương. Trận ác chiến diễn ra tròn 3 ngày 3 đêm rồi mới dừng lại. Lúc này, toàn thân Diệt Hồn Yểm đều loang lổ vết máu, tử khí bao phủ trong đầu trở nên cực kỳ mờ nhạt, thân thể cao lớn từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, cuối cùng rơi vào sâu trong Thiên Linh Sơn tạo thành một cái hố sâu thật lớn. Tình huống của chân hỏa phượng hoàng cũng không tốt hơn là bao. Một tia tử khí đen kịt bám vào trên người của chân hỏa phượng hoàng, bắt đầu không ngừng ăn mòn sinh cơ tựa như tằm ăn lá dâu vậy. Hỏa diễm cực kỳ nóng bỏng trên người cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lửa. Chân hỏa phượng hoàng bay lẩn quẩn ở trên không trung vài vòng, sau đó dùng tất cả sức lực cuối cùng mở miệng phun ra một luồng hỏa diễm bao phủ thân thể Diệt Hồn Yểm, cuối cùng hoàn toàn thiêu chết kẻ địch, chỉ còn lại một cái thi thể khổng lồ vẫn đang bốc cháy. Phun xong luồng hỏa diễm kia, chân hỏa phượng hoàng liền ngửa mặt lên trời hót vang một tiếng, sau đó vẫy hai cánh hướng về phía xa bay đi. Chân hỏa phượng hoàng cùng Diệt Hồn Yểm đều là thần thú có thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, thực lực của chúng đều sàn sàn như nhau. Tuy rằng chân hỏa phượng hoàng dùng hỏa diễm thiêu chết Diệt Hồn Yểm, nhưng nó cuối cùng cũng sẽ bị tử khí ăn mòn mất đi tất cả sinh cơ. Sở Hành Vân cảm thán nói. Hắn mới vừa nói xong thì chân hỏa phượng hoàng đột nhiên ngừng vỗ cánh, từ giữa không trung rớt xuống, hỏa diễm tắt lịm, một tia sinh cơ cuối cùng cũng bị tử khí ăn mòn mất. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân cũng cảm giác đôi mắt của mình dần trở nên mờ đi, ý thức biến mất. Ta đoán quả nhiên không sai, khung cảnh vừa rồi đúng là tại Thiên Linh Sơn vạn năm trước. Diệt Hồn Yểm cùng chân hỏa phượng hoàng đánh nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương, thậm chí Diệt Hồn Yểm chết, chân hỏa phượng hoàng cũng cận kề cái chết. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà trên thi thể Diệt Hồn Yểm bị bao phủ, bởi bất diệt chi hỏa, ngọn lửa này đương nhiên là đến từ chân hỏa phượng hoàng. Sở Hành Vân rốt cục biết được đoạn lịch sử phủ đầy bụi này, trong lòng hắn dâng lên một chút cảm giác tự hào. Về phần vì sao trên Thiên Linh Sơn không có thi thể Chân Hỏa Phượng Hoàng, thì trong lòng Sở Hành Vân cũng đã sớm có đáp án. Nghe đồn, lúc Chân Hỏa Phượng Hoàng sắp gặp tử vong thì nó có thể phân hóa toàn thân máu huyết, tiến hành niết bàn trọng sinh. Chắc là Chân Hỏa Phượng Hoàng kia trong chớp mắt tính mạng cận kề cái chết đã thi triển ra bản mạng thiên phú này của nó, nhờ đó tránh được một kiếp. Nếu như ta cũng có thể có được thiên phú niết bàn trọng sinh này, thì đối mặt với ám sát của Tiêu Hình Thiên năm đó, ta hẳn là vẫn có thể sống sót. Sở Hành Vân tự giễu một tiếng, mở hai mắt ra, hắn phát hiện mình đã trở về không gian trong luân hồi thạch. Nhưng điều bất đồng là, chính giữa không gian đột nhiên xuất hiện thêm một ao nước to lớn, dài rộng đều trên 100 mét. Trong ao tràn đầy chất lỏng màu đỏ, từ xa nhìn lại quả thực giống như là bể máu vậy, không ngừng sôi trào tạo thành từng lớp sóng màu máu. Phía trên không trung cái ao có một giọt máu lơ lửng. Trong giọt máu có hình ảnh của một con Chân Hỏa Phượng Hoàng, nhỏ đang ngửa mặt lên trời hót vang, phun ra vô cùng vô tận hỏa diễm bao phủ chất lỏng màu máu trong ao. Trong giọt máu này có ẩn chứa sinh cơ vô cùng mạnh mẽ. Chẳng lẽ đây là bản mạng tinh huyết của Chân Hỏa Phượng Hoàng? Trong đầu Sở Hành Vân, mới vừa hiện lên suy nghĩ này thì không có dấu hiệu nào báo trước, một luồng ánh sáng từ bên trong luân hồi thiên thư xuất hiện rồi ngay lập tức bay vào trong đầu của hắn. Bên trong quang mang lưu trữ một lượng thông tin khổng lồ, gần như thả ra bằng một hình thức điên cuồng khiến cho Sở Hành Vân thống khổ không ngớt, cảm giác như đầu mình muốn nổ tung, vô cùng khó chịu. Điều may mắn là cơn đau này cũng duy trì không quá lâu, rất nhanh Sở Hành Vân liền có thể khôi phục lại bộ dáng bình thường, hai mắt mở ra, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ tất cả. Thì ra con Chân Hỏa Phượng Hoàng này là tọa kỵ tùy thân của Luân Hồi Thượng Đế. Ngày đó Luân Hồi Thượng Đế ngã xuống ở Thiên Linh Sơn, thân là tọa kỵ, Chân Hỏa Phượng Hoàng đã ở lại Thiên Linh Sơn để bảo vệ di hài Thượng Đế, có điều hành động ấy đã đưa đến địch ý của Diệt Hồn Yểm. Hai đại thần thú liền đánh một trận lớn, cuối cùng Diệt Hồn Yểm bị đốt chết tại chỗ, mà Chân Hỏa Phượng Hoàng cũng không thể thi triển thần thông niết bàn nên đã hóa thành một giọt bản mạng tinh huyết, bị phong ấn ở trong Luân Hồi Thiên Thư. Chỗ huyết chỉ trước mắt này chính là do bản mạng tinh huyết của Chân Hỏa Phượng Hoàng biến thành. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân cũng có chút kích động. Chân Hỏa Phượng Hoàng là thần thú trong truyền thuyết, nổi danh nhất chính là tuyệt kỹ niết bàn sống lại. Một giọt bản mạng tinh huyết này là do thi thể Chân Hỏa Phượng Hoàng ngưng tụ thành, ẩn chứa tâm huyết cả đời. Tuy chỉ có một giọt cũng chứa sinh cơ khổng lồ, chỉ cần không gặp phải vết thương chí mạng đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Luân Hồi Thượng Đế không hổ là cường giả đế cảnh, của cải cất giấu quả nhiên rất nhiều, chỉ một giọt bản mạng tinh huyết này đã có độ chân quý không dưới hoàng khí, nếu tu luyện thêm một môn võ học luyện thể thì chẳng phải có thể khiến cho lực lượng bản thân càng hoàn hảo hơn sao? Sở Hành Vân trong đầu lóe lên một đạo linh quang, nét hưng phấn đầy trên mặt. Tu luyện võ học luyện thể có thể cường hãn khí lực, nâng cao năng lực phòng ngự của võ giả, mà bản mạng tinh huyết lại có thể cung cấp sinh cơ, có thể trị hết nội ngoại thương trong thời gian cực ngắn. Nếu như hai thứ phối hợp lại với nhau chẳng khác nào Sở Hành Vân, có thân thể hoàn mỹ, phòng ngự và hồi phục kinh người, ít có khả năng bị giết chết. Bất quá, vẻ hứng phấn trên mặt cũng không giữ được bao lâu, Sở Hành Vân đột nhiên cau mày, sau đó cực kỳ ảo não thở dài. Ở đời trước, Sở Hành Vân không có nhiều hứng thú đối với luyện thể, võ học luyện thể cũng chỉ tu luyện có một môn, hắn cũng không có bỏ công đi nghiên cứu kỹ lưỡng. Vừa rồi khi hắn suy nghĩ nên tu luyện võ học luyện thể nào thì đột nhiên phát hiện, võ học luyện thể cao cấp nhất mà hắn nắm giữ cũng chỉ là võ học thiên giai, hơn nữa còn là thiên giai hạ phẩm. Loại võ học này căn bản không thể hoàn mỹ phát huy tác dụng của bản mạng tinh huyết. Sớm biết có ngày hôm nay thì trước kia ta đã cùng Hỗn Nguyên Võ Hoàng học tập luyện thể, tên kia có thiên phú cao như vậy, chắc chắn có thể sáng tạo ra luyện thể võ học cho riêng mình. Sở Hành Vân liên tục thở dài, càng nghĩ càng ảo não. Thôi kệ, thiên giai hạ phẩm thì thiên giai hạ phẩm đi, trước tiên cứ dùng tạm, để sau này xem có thể kiếm được bộ võ học luyện thể nào tốt hơn không. Sở Hành Vân cuối cùng vẫn tiếp nhận hiện thực tàn khốc, bắt đầu hồi tưởng lại pháp môn võ học ở trong đầu. Lúc này, trong đầu Sở Hành Vân đột nhiên hiện ra một đoạn ký ức. Đó là thời gian khổ tu ở Vô Tận Nghiệt Hải, Sở Hành Vân cùng Tiêu Hình Thiên vẫn còn là anh em kết nghĩa, hai người bọn họ ở trong Nghiệt Hải rèn luyện tu vi, từng trải qua một nguy cơ sinh tử. Sở Hành Vân nhớ kỹ khi đó bọn họ mới từ trong thượng cổ bí cảnh đi ra, thu hoạch không ít bảo bối. Trong lúc chuẩn bị chia nhau thì một gã hắc y lão giả xuất hiện trước mặt bọn họ. Tên hắc y lão giả này cùng là cường giả võ hoàng, nhưng khí tức cũng không hồn hậu, quá lắm cũng chỉ mới khó khăn bước vào cảnh giới võ hoàng, cũng không có tiếng tăm lớn. Mà Sở Hành Vân đã nổi tiếng từ lâu, lại có Tiêu Hình Thiên hỗ trợ, tự nhiên không sợ hãi kẻ này mà chuẩn bị ra tay diệt trừ. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của Sở Hành Vân cùng Tiêu Hình Thiên. Thực lực của Hắc Y lão giả cũng không mạnh, nhưng phòng ngự thân thể của hắn lại cực kỳ kinh khủng. Sở Hành Vân toàn lực xuất thủ cũng chỉ có thể khiến hắn chịu một vết thương nhẹ, căn bản không cách nào lập tức giết chết. Dưới sự liên thủ của Sở Hành Vân và Tiêu Hình Thiên, cũng hao phí thời gian tròn một ngày một đêm mới chém giết được tên Hắc Y lão giả này, mà hai người cũng bị thương rất nặng, thậm chí cận kề tử vong. Sau đó Sở Hành Vân mới biết được tên Hắc Y lão giả này có phòng ngự thân thể kinh người như vậy, là vì tu luyện một môn võ học luyện thể tên là Phạt Sinh Thối Thể Quyết, đồng thời còn tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 7. Phạt Sinh Thối Thể Quyết cũng không phải võ học kinh hãi thế tục gì, ngược lại rất nhiều người đều biết sự tồn tại của võ học này, nhưng số người tu luyện võ học này vô cùng ít. Số người tu luyện ít cũng không phải vì võ học này có độ khó lớn mà, bởi vì phần lớn người tu luyện loại võ học này đều tử vong nên càng ngày càng ít người luyện nó. Pháp môn Phạt Sinh Thối Thể Quyết rất là giản đơn, tổng kết chỉ có hai chữ, Phạt Sinh. Phạt Sinh là võ giả đem sinh mệnh lực của mình hút ra ngoài, lấy đó làm cơ sở để rèn luyện khí lực. Những người tu luyện loại võ học này đều có phòng ngự thân thể vô cùng kinh khủng, trong lứa võ giả đồng cấp có thể xưng là vô địch, rất khó có người chống lại được. Tuy nhiên càng tu luyện loại võ học này thì sinh mệnh lực bị hút càng nhiều, đến cuối cùng sinh mệnh lực bị hút hoàn toàn khô kiệt sẽ trở thành một bộ thây khô. Theo Sở Hành Vân biết, Phạt Sinh Thối Thể Quyết được chia làm 9 cảnh giới, càng đi lên càng tiêu hao nhiều sinh mệnh lực, người bình thường luyện đến cảnh giới tứ trọng là sẽ chết không thể nghi ngờ. Tên Hắc Y võ giả kia có thể luyện đến cảnh giới thất trọng có lẽ do sở hữu một loại bảo vật tăng cường sinh mệnh nào đó. Trước đây ta cũng từng muốn tu luyện Phạt Sinh Thối Thể Quyết, thế nhưng yêu cầu quá bá đạo nên đành phải bỏ qua. Hiện tại ta có bản mạng tinh huyết, thử xem có thể trung hòa tác dụng của Phạt Sinh Thối Thể Quyết. Tinh thần Sở Hành Vân sao động, bản mạng tinh huyết có thể cung cấp sinh mệnh lực cuồn cuộn không dứt, mà Phạt Sinh Thối Thể Quyết lại tiêu hao sinh mệnh lực. Hai cái bổ trợ qua lại có thể nói là hoàn mỹ. Sở Hành Vân hít sâu một hơi, lập tức quay về với pháp môn Phạt Sinh Thối Thể Quyết, hai đầu gối cong lại, cả người chậm rãi nghiêng về phía sau như một cây cung đang lên dây, một cổ khí tức quái dị từ trong cơ thể tràn ngập ra. Ngưng, Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt một cảm giác đau đớn đáng sợ truyền khắp toàn thân, giống như bị nhiều lưỡi đao sắc bén cắt xé khiến Sở Hành Vân không nhịn được mà la lên, sắc mặt trở nên trắng xám không gì sánh được. Chỉ là thức thứ nhất đã thống khổ như vậy, thảo nào được xưng tụng là võ học tự ngược đãi bản thân. Sở Hành Vân giọng đầy căm hận nói, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà bỏ cuộc. Hắn tu luyện được đến võ hoàng thì đã có bao nhiêu nghị lực, đau đớn thế này không thể ảnh hưởng đến ý chí của hắn. Chỉ thấy hắn đứng dậy, lưng lần thứ hai uốn lượn thành cánh cung, mạnh mẽ nghiền ép sinh mệnh lực trong cơ thể mình ra, để rèn luyện mỗi một khối huyết nhục cốt cách trên thân thể. Thình thịch một tiếng, ước chừng 10 giây sau, thân thể Sở Hành Vân ngã xuống, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng bị chấn động huyết khí dâng trào, lỗ chân lông toàn thân đều chảy ra tiên huyết nóng hổi. Lại tiếp tục, Sở Hành Vân hét lớn một tiếng, hào khí bắn ra, ta dựa vào cửu chuyển tụ linh đã ngưng tụ ra linh hải mạnh nhất từ xưa đến nay, nếu có thể lợi dụng bản mạng tinh huyết đem Phạt Sinh Thối Thể Quyết, tu luyện tới viên mãn, trong thiên hạ hầu như không ai có thể giết chết ta. Tên Hắc Y lão giả kia chỉ đem Phạt Sinh Thối Thể Quyết, tu luyện tới tầng thứ 7 đã có thể đỡ thế tiến công của Sở Hành Vân, cùng Tiêu Hình Thiên, ngạnh kháng một ngày một đêm. Nếu một đường tu luyện tới cảnh giới cửu trọng viên mãn, sợ rằng ngay cả công kích của cường giả đế cảnh cũng có thể chống đỡ. Đau đớn mà người tu luyện Phạt Sinh Thối Thể Quyết phải chịu đựng cực kỳ lớn, hơn xa đau đớn mà người thường có thể chịu đựng, tựa như là đem mỗi một phần cơ thể xé ra, mỗi một đoạn xương bẻ gãy đi. Tu luyện tới giai đoạn về sau, Sở Hành Vân hoàn toàn mất đi ý thức, thậm chí còn dựa vào bản năng tiếp tục tu kéo dài tu luyện. Thật ra, Sở Hành Vân hoàn toàn không cần tu luyện một cách liều mạng như vậy. Hắn có bản mạng máu huyết của Chân Hỏa Phượng Hoàng, sau khi tu luyện đến giới hạn thì có thể ngâm người trong huyết trì để chữa trị thân thể, đợi sau khi thân thể hoàn toàn khôi phục lại tiếp tục tu luyện, lặp lại tuần hoàn như vậy liền có thể giúp hắn giảm bớt đau đớn. Nhưng Sở Hành Vân không làm như vậy. Mỗi lần tu luyện, hắn dường như đều chờ cho thân thể chịu đựng đến cực hạn nhất, rồi mới bôi thuốc trị thương đầy người rồi tiến vào ngâm mình ở giữa ao máu. Theo hắn thấy, con người chỉ có lúc tử vong cận kề, thì mới có thể kích thích ra tất cả tiềm năng của thân thể. Nếu đã có bản mạng tinh huyết có thể giúp hồi phục thương thế thì hắn đương nhiên là muốn từ từ kích thích tiềm năng vượt qua cực hạn của mình. Cùng chuyện này so sánh, chút thống khổ này chẳng đáng là gì. Hôm sau, Sở Hành Vân từ trong giấc ngủ mê man tỉnh dậy. Hắn kinh ngạc phát hiện, lúc đầu vết thương có ở khắp cả người, nhưng sau khi dùng thuốc trị thương bôi lên thân cùng với ngâm mình trong huyết trì tẩm, thì cả thân thể đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, không để lại bất kỳ vết sẹo nào, thậm chí còn khiến cả người sáng bóng tựa như ngọc vậy. Sở Hành Vân bước nhanh đi ra khỏi ao máu, hít vào một hơi sâu rồi vung một quyền hướng về phía trước đánh ra. Phốc! Quyền ảnh thoáng hiện lên rồi biến mất,

Dương Phong biết tình thế hiện tại đang cấp bách, lập tức đáp ứng. Hai bên cùng lúc bắt đầu hành động. Ngay sau đó, Tần Vũ Yên liền được Dương Viêm cho phép, chỉ huy một đội ngũ 500 người hùng hậu tiến về phía Lạc Gia Thôn, cùng không ít cường giả vũ phủ. Lạc Gia Thôn ở trong dãy núi Thiết Lam Hạ, cũng là nơi thú triều diễn ra phức tạp, thế nên Dương Viêm không dám khinh thường, những người được phái ra đều là tinh nhuệ. Vốn dĩ, hắn cũng muốn đi trước để đảm bảo Sở Hành Vân được an toàn, nhưng nghe nói trong nhóm có Diêm Độc bảo hộ bọn họ, nên trong lòng cũng bất lo. Hơn nữa ngoài Lạc Gia Thôn vẫn còn có vài địa phương nữa cần sự trợ giúp của hắn. Năm đại vũ phủ, có thể đứng sừng sững mấy trăm năm ở Lưu Vân Hoàng Triều, không chỉ dựa vào thực lực bên trong hùng hậu, nhưng đồng thời còn có trách nhiệm bảo hộ cho con dân của Lưu Vân Hoàng Triều. Khi thú triều bạo phát ở dãy núi Thiết Lam và các nơi nguy hiểm khác, thì bọn cường giả đứng đầu như bọn họ bắt buộc phải xuất chinh đến nơi nguy hiểm. Dĩ nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ như Vân Mộng Vũ Phủ, tên Cổ Thanh Tùng tiểu nhân gian trá như vậy, vừa nghe đến thú triều bạo phát thì liền nhanh chóng rời khỏi thành Hắc Thủy, căn bản không chịu bất kỳ tổn thất nào, thật là vô sỉ hết mức. Theo phương hướng trên bản đồ, nhóm người Sở Hành Vân đang tiến tới Lạc Gia Thôn. Khi bọn hắn thấy cảnh tượng trước mắt thì đều ngẩn ra tại chỗ. Nguyên nhân là những xóm làng đông đúc tại đây lúc này đã biến thành một mảnh phế tích, vô số linh thủ đang chạy tán loạn trên mặt đất, trong phòng ốc, một mảnh hỗn độn. Máu huyết tràn lan khiến mặt đất nhuộm thành màu đỏ thẫm. Tại sao có thể như vậy? Còn người Tô Khinh Nhu, người mới gia nhập vào Thương Phong Vũ Phủ có rút rồn rập, vừa đến đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng bèn không nhịn được mà nôn mửa liên tục. Không chỉ có mình nàng, ngay cả những chiến sĩ đi theo cũng sợ đến tái mặt, cảm giác dạ dày buồn nôn vô cùng. Bọn họ còn chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng thảm sát khốc liệt như vậy, thôn trang bị hủy, thi thể bị dẫm nát, thậm chí còn có những linh thú đang cắn xé những thi thể này, cảnh tượng như ở Tu La địa ngục. Nơi đó còn có người. Ánh mắt sắc bén của Diêm Độc đã phát hiện ra ở trung tâm làng, còn có nhiều người còn sống, bọn họ đang cầm vũ khí trong tay, như con thuyền giữa sóng, đang cắn răng chống cự lại bầy thú trùng kích. Động thủ. Sở Hành Vân nói một câu, thân ảnh hắn liền xông tới dẫn đầu. Diêm Độc cùng Cố Thanh Sơn nhìn nhau rồi chạy theo. Về phần Dương Phong cùng Tần Vũ Yên, thì chỉ huy những binh sĩ còn lại mạnh mẽ áp sát vào trong bầy thú, muốn mở một con đường an toàn. Ngay lúc này, một tiếng thét thê lương đến chói tai đột nhiên vang lên. Ở đâu tự nhiên xuất hiện mấy con thú đầu đàn đang hướng về phía Tô Khinh Nhu, đánh tới. Mấy con thú đầu đàn này hai mắt màu đỏ tươi, mồm máu há to, thậm chí trên răng còn dính một chút nội tạng, hơi thở tanh nồng. Tô Khinh Nhu sợ đến run cả người, không dám có bất kỳ cử động nào. Mau ra tay đi. Dương Phong thấy thế lập tức thét lớn một tiếng. Tô Khinh Nhu giật mình một cái, phục hồi lại tinh thần. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ đã thấy mấy con thú đầu đàn đang nhắm vào yết hầu của nàng, mà nhào tới, bỗng một cái đầu lâu bay ra ngoài rớt trên mặt đất. Nhất thời, toàn bộ khung cảnh trở nên lắng động không gì sánh được, chỉ còn lại tiếng mọi người đang thở dốc. Tô Khinh Nhu, đệ nhất thiên tài thành Hắc Thủy đã chết như vậy. Trước khi chết, ngay cả võ linh của nàng cũng không kịp gọi ra đã bị linh thú tấn công thi thể chia lìa. Sở Hành Vân thấy một màn như vậy, biểu hiện trên mặt không có chút biến hóa nào. Đối mặt với thú triều thì bất luận kẻ nào ở đây với hắn đều phải quen thuộc. Đó không phải là thử luyện của gia tộc, càng không phải là tông môn khảo hạch mà là một tai nạn chân chính. Phàm là linh thú trong thú triều hầu hết đều không có lý trí, trong đầu chúng chỉ có tàn sát, khi chúng thấy được sơ hở sẽ ùa lên tấn công một cách điên cuồng. Nếu như có người tâm tình giống Tô Khinh Nhu, dù cho thực lực cường thịnh trở lại cũng khó thoát khỏi cái chết. Toàn bộ thành viên đề phòng, tuyệt đối không được khinh thường. Dương Phong liếc mắt nhìn thi thể Tô Khinh Nhu trong lòng thở dài, âm thanh xen lẫn linh lực truyền đến trong tai mỗi người cách rõ ràng. Mọi người cũng vì cái chết của Tô Khinh Nhu mà không dám khinh suất, từng bước một chém giết linh thú cẩn thận hơn, chậm rãi hướng phía chính giữa thôn mà tiến tới. Nhưng dù vậy, thời gian bọn hắn đi tới chính giữa thôn, cũng có không ít người chết dưới móng vuốt linh thú. Thi thể ngổn ngang trên mặt đất đã không còn phân biệt rõ người nào là người nào. Cảm tạ các vị đại nhân đã xuất thủ tương trợ, xin nhận của lão nhân một lạy. Thôn trưởng Lạc Gia Thôn là một lão già tuổi cũng gần 70, thấy đoàn người Sở Hành Vân tới rồi, kích động đến quỳ xuống, nước mắt chảy ra. Không ít thôn dân cũng đều quỳ xuống, nếu như không có sự trợ giúp, bọn họ căn bản không có khả năng chống đỡ lâu hơn, chắc có thể sẽ thêm cả một thôn trang nữa bị linh thú sang bằng, toàn bộ chết hết. Sở Hành Vân nhìn lướt qua, không thấy hình dáng của Lạc Lan, liền quay qua hỏi trưởng thôn, trong thôn các người, có phải có một vị thiếu nữ tên là Lạc Lan không? Vì sao nàng không ở đây? Lạc Lan, chính là ở thôn chúng ta. Trưởng thôn liền gật đầu sau đó thần sắc ảm đạm nói tiếp, chỉ là nhà nàng cách nơi này hơi xa, thú triều đột nhiên bạo phát thế này sợ rằng không kịp chạy tới, hiện tại, nhà nàng ở nơi nào? Sở Hành Vân cắt ngang lời trưởng thôn đang nói, hai mắt ứ động vài giọt nước mắt nói, ta muốn đi tìm nàng.

Một luồng gió quét ngang, ở trên người của Sở Hành Vân phát ra một cổ kiếm khí dũng mãnh. Cổ kiếm khí lượn lờ xung quanh thân thể, mang màu sắc cho đen, phảng phất có một đạo hư huyễn u ảnh đem người hắn hoàn toàn bao phủ. Lạc Lan, đợi lát nữa mặc kệ có phát sinh chuyện gì cũng đều phải ôm chặt lấy ta, quyết không thể buông tay. Sở Hành Vân nhìn Lạc Lan, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhưng sau một khắc trong con người của hắn đột nhiên xẹt qua một đạo kiếm quang cho đen. Đi! Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, âm thanh suy suy truyền ra, quần áo trên thân hắn vỡ vụn, kiếm quang quanh người triệt để nở rộ, mang khí thế như cuồng phong phóng đi. Trong phút chốc, Sở Hành Vân cảm giác thân thể nhẹ nhàng đi mấy lần, cõng Lạc Lan trên lưng, nhắm hướng thôn xóm chạy như điên. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cuối cùng chỉ còn xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, nhanh gấp 3 lần so với lần trước. Cuồng phong vù vù xẹt qua bên tai khiến cho toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lan đều lộ ra ngạc nhiên. Nàng nhìn lại bốn phía phát hiện mình đang chạy với một tốc độ cực nhanh, hai bên trái phải, linh thú hoặc là giống giận hoặc là trồm lên, thậm chí còn có chút dương nanh múa vuốt nhưng chung quy không thể tạo thành sự uy hiếp. Hơn nữa, những linh thú ở gần còn chưa kịp làm gì, thân thể đã bị cổ kiếm khí phong bạo xẹt qua, phun ra từng tảng lớn tiên huyết, kêu rên không ngừng. Thật là võ học lợi hại. Lạc Lan không ngừng kinh ngạc nói, kiếm khí ngưng tụ thành một cơn lốc, lúc tốc độ tăng lên vẫn có thể tiêu diệt linh thú, vừa công vừa thủ, thật sự là quá hoàn mỹ. Đây không phải là võ học mà là võ linh thiên phú. Lúc này âm thanh lo lắng của Sở Hành Vân truyền đến. Võ đạo có 6 cảnh giới, theo thứ tự là thối thể cảnh, tụ linh cảnh, địa linh cảnh, thiên linh cảnh, âm dương cảnh và niết bàn cảnh, trong đó lấy thối thể cảnh làm cơ sở, chủ yếu là ngưng tụ võ linh cùng chịu đựng khí lực, sau khi tiến vào tụ linh cảnh. Dựa theo sự tăng lên không ngừng của tu vi, võ giả có thể từng bước cảm ngộ được sự huyền bí của võ linh, đồng thời thức tỉnh võ linh thiên phú. Tuy nhiên, muốn thức tỉnh ra võ linh thiên phú cũng không dễ dàng, phải có cảm ngộ cực kỳ thâm hậu đối với võ linh, và mỗi lần thi triển võ linh thiên phú đều phải tiêu hao lượng linh lực khổng lồ. Vì vậy nếu không phải vạn bất đắc dĩ, võ giả đều sẽ không dễ dàng mà thi triển. Sở Hành Vân hai kiếp làm người, muốn thức tỉnh ra võ linh thiên phú đương nhiên là cực kỳ dễ dàng. Hắn tiến vào tụ linh cảnh liền tự động thức tỉnh võ linh thiên phú, tên là kiếm khí phong bạo, có thể đem võ linh kiếm hóa thành vô vàn kiếm khí bay lượn ở chung quanh thân thể, phàm là người ở gần đều sẽ gặp phải kiếm khí công kích. Chỉ từ một góc độ này mà nói, kiếm khí phong bạo đã coi như là võ linh thiên phú cực kỳ tốt, vừa có khả năng tấn công vừa có khả năng phòng thủ. Càng làm cho người ta vui mừng chính là kiếm khí phong bạo còn có thể nâng cao tốc độ của Sở Hành Vân lên gấp 3 lần, đây quả thực có thể nói như là hổ thêm cánh. Theo như suy nghĩ của Sở Hành Vân, sự nâng cao tốc độ này chắc là đến từ U Linh Ma Lang. Phải biết rằng, lang thú vốn có sở trường là tốc độ nhưng U Linh Ma Lang lại càng nổi danh về tốc độ. Võ linh kiếm sau khi nuốt lấy võ linh này tự nhiên thừa kế đặc tính này, làm võ linh thiên phú càng trở nên càng lợi hại. Đấy cũng là chỗ lợi hại của công pháp vô danh. Võ linh kiếm nuốt chửng võ linh càng nhiều, không chỉ nâng cao được lực lượng tự thân mà đối với võ linh thiên phú cũng có sự trợ giúp lớn. Năm đó Sở Hành Vân có thể chém giết vô số võ hoàng cường giả, đứng hàng thập đại võ hoàng, chính là dựa vào võ linh thiên phú cường hãn không gì sánh được. Võ đạo chỉ có lục đại cảnh giới. Vậy võ hoàng trong truyền thuyết kia là sao? Lạc Lan không khỏi nghi hoặc trong lòng, nàng từng nghe nói qua về võ hoàng nhưng lần này dựa theo Sở Hành Vân giải thích, tựa hồ như võ hoàng cũng không ở trong võ đạo. Cường giả võ hoàng đã thoát khỏi phạm trù võ đạo, bọn họ lĩnh ngộ được chính là hoàng đạo, thậm chí ở trên hoàng đạo còn có đế đạo, những thứ này đều là tồn tại chí cao vô thượng. Nói đến đây, ánh mắt của Sở Hành Vân trở nên có chút thâm trầm. Đường tu luyện có thể nói là vĩnh viễn không có cảnh giới cực hạn. Ngày đó, hắn đứng ở trên chân linh đại lục đã sớm đem hoàng đạo lĩnh ngộ thấu triệt, gần bước vào đế đạo hư vô mờ mịt. Nhưng đây hết thảy tất cả đều không phải là cực hạn. Trên hoàng đạo là đế đạo. Mà trên đế đạo có hay không vô thượng cảnh giới cao thâm hơn, những thứ này Sở Hành Vân hoàn toàn không biết. Hết thảy tất cả đều cần hắn sau đó không ngừng đi thăm dò, học hỏi. Võ đạo có 6 cảnh giới, hoàng đạo, còn có đế đạo, thật thần kỳ. Nghe được Sở Hành Vân giải thích, Lạc Lan nhất thời cảm giác thế giới trước mắt mở rộng ra không ít, thì ra ngoài thế giới mà nàng đang sống còn có sự tồn tại thần bí như vậy. Trước khi gặp Sở Hành Vân, toàn bộ những thứ này nàng đều không biết. Vịn chắc vào. Ngay lúc Lạc Lan cảm thán, Sở Hành Vân đột nhiên nói một câu khiến nàng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Lúc này, hai người bọn họ đã đi tới trong thú triều, nơi này số lượng linh thú nhiều hơn gấp 10 lần, hơn nữa tất cả đều là những linh thú tụ linh cảnh cường đại. Những linh thú này lập tức phát hiện hai người Sở Hành Vân cùng Lạc Lan, ngửa mặt lên trời giống giận vài tiếng, điên cuồng liều chết chạy tới. Linh thú nhiều lắm, làm sao bây giờ? Lạc Lan la thất thanh, đàn linh thú lao đến nhiều như vậy, sợ rằng ngay cả tường thành vững chắc cũng sẽ bị đâm thủng. Cái gì mà làm sao bây giờ, tất nhiên là cần mạnh mẽ xông tới. Sở Hành Vân thanh âm cao vút, kiếm khí phong bạo, lượn lờ ở chung quanh thân thể quét ngang làm tốc độ tăng lên tới cực hạn. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, Lạc Lan hầu như có thể thấy những mảnh nhỏ nội tạng đọng ở trên răng nhọn của linh thú. Chém! Trong chớp mắt sắp va chạm, Trảm Không kiếm trong tay Sở Hành Vân xoay tròn, Trảm Không phong đao nở rộ, với tư thái bén nhọn không gì sánh được đem con linh thú phía trước chém thành hai nửa. Sở Hành Vân nắm lấy cơ hội, mạnh mẽ vọt tới, tảng lớn thú huyết cùng nội tạng tanh hôi, tất cả đều bị kiếm khí phong bạo nghiền nát, một mảnh đất trống ngay lập tức bị nhuộm đầy huyết sắc, khắp nơi một màu đỏ tươi. Ào, ào, ào. Lạc Lan mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, dù đã chạy thoát khỏi linh thú nhưng nàng vẫn có chút ngây người, thở hổn hển, trái tim nhảy lên kịch liệt. Hành động vừa rồi quá điên cuồng, chém giết linh thú, còn mạnh mẽ lao ra khỏi vòng vây trong vài giây ngắn ngủi. Lạc Lan nhìn thấy không dưới 10 đạo móng vuốt nhào tới muốn nghiền nát nàng thành vụn. Nhưng mỗi một đạo hoặc bị Sở Hành Vân tách ra hoặc bị kiếm khí phong bạo ngăn cản, thậm chí có vài đạo, Sở Hành Vân còn trực tiếp dùng thân thể ngăn trở, không để cho nàng bị một tổn thương chút nào. Những thứ này, tất cả đều phát sinh trong một cái chớp mắt, Lạc Lan đến cả thời gian kinh hô cũng không có, nháy mắt liền trôi qua, nhưng một màn này đều rất chân thực, in sâu vào nội tâm của nàng. Trong thú triều, linh thú điên cuồng giống giận, bụi đất tung bay cuồn cuộn không ngớt. Một gã thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mang trên mặt vài phần điên cuồng không kiềm chế được, trên lưng cõng một thiếu nữ khả ái, không ngừng ở trong bầy thú xoay sở, đột phá vòng vây, tạo ra một con đường máu. Gió thổi tới trước mặt đem mái tóc dài của hai người thổi bay, trên dưới phiêu đãng. Thú triều, đường nhuốm máu, thiếu nữ, nam nhi điên cuồng, giống như là tạo thành một bức họa, thêu ra một thiết huyết, lại còn có một loại nhu tình như có như không. Lạc Lan lẳng lặng tựa vào sau lưng của Sở Hành Vân, trên mặt đã không còn sự kinh hoàng khi nãy, nếu có, cũng là một sự điềm tĩnh. Thi thoảng nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt dính máu tươi của Sở Hành Vân, nội tâm hiện lên một cảm giác an toàn, phảng phất như là chìm vào trong vòng tay ôm ấp của cha mẹ, dù cho có bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể bình yên vượt qua. Nhưng tinh tế cảm nhận, loại cảm giác an toàn này lại cùng tình cảm cha mẹ dành cho có chút bất đồng, tựa hồ ở bên trong sinh ra một thứ tình cảm kỳ diệu không thể nói rõ. Mỗi khi chạm đến loại tình cảm này, Lạc Lan lại cảm giác buồng tim của mình nhảy thật nhanh, như hươu con loạn chạy. Mặc dù đường nhuốm máu này tràn đầy nguy hiểm, nàng đều cảm giác rất tốt đẹp, không muốn đi đến cuối đường. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đúng như Sở Hành Vân nói, thú triều ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, số lượng linh thú tăng lên gấp mấy lần, triệt để vây quanh Lạc Gia Thôn. May mà dưới sự chỉ huy của Diêm Độc, mấy trăm tên binh lính tinh nhuệ đã thành công tạo dựng phòng tuyến ngăn trở toàn bộ linh thú. Ở bên ngoài, chỉ cần chờ viện binh đến là có thể triệt để thoát hiểm. Tại sao còn chưa trở lại? Dương Phong nhìn về bầy thú phía trước, thần sắc có chút nôn nóng, Sở Hành Vân đi lâu như vậy mà vẫn chưa về, chắc không phải là đã gặp nguy hiểm gì chứ? Không chỉ có hắn, trên mặt của Diêm Độc, Cố Thanh Sơn cùng Tần Vũ Yên cũng đều tràn đầy lo lắng, nếu mà Sở Hành Vân gặp chuyện gì tam trường lưỡng đoạn, sợ rằng Dương Viêm sẽ nổi điên mất. Giống giống giống. Lúc này, tiếng thú gầm trở nên thật phẫn nộ khiến những người vừa mới có cơ hội ngừng thở dốc lại nhíu chặt lông mày, mọi người đều cho rằng thú triều đang trở nên mãnh liệt hơn, chuẩn bị tiếp tục tấn công thôn xóm. Giữa lúc mọi người chuẩn bị ra tay, một đạo ngân vang của không linh kiếm truyền tới, mang theo âm thanh phong lôi cuồn cuộn, giữa tiếng thú gầm mà vẫn phát ra rõ ràng như vậy. Tất cả mọi người phóng tầm mắt nhìn ra, con ngươi hiện rõ sự căng thẳng. Chỉ thấy nơi thú triều tàn sát bừa bãi có một đạo thân ảnh xuất hiện, kiếm khí như gió, vang động như sấm sét, lấy một loại tư thế vô cùng dũng mãnh. Giữa bầy thú mạnh mẽ mở ra một con đường máu. Tuy đạo nhân ảnh kia đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vẫn không cách nào che giấu được sự điên cuồng trên khuôn mặt hắn. Tay cầm phong duệ kiếm liều chết xông lên, thú triều tuy hung mãnh cũng thật khó mà chặn được bước chân của hắn. Đợi khi thấy rõ đạo thân ảnh kia, dù là một người thành thục trầm ổn như Dương Phong đều vô thức kinh hô một tiếng. Đầu óc đoàn người nhất thời đoàn nổ vang, trợn to hai mắt nhìn lại, đạo thân ảnh điên cuồng kia quả nhiên là Sở Hành Vân. Hơn nữa ở trên lưng của hắn tựa hồ còn có một người. Là một thiếu nữ khả ái. Thoáng chốc, tất cả mọi người trầm mặc, không phát sinh bất kỳ âm thanh nào vì đã bị một màn trước mắt này dọa khiếp sợ. Trong lúc thú triều mãnh liệt nhất, Sở Hành Vân đã trở về. Hắn đã giữ đúng lời hứa của mình, nhảy vào trong thú triều cứu Lạc Lan, hơn nữa còn bình an trở về. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, lập tức xuất thủ. Diêm Độc phục hồi lại tinh thần đầu tiên, hét lớn một tiếng. Chỉ trong chớp mắt, ba người bọn họ với tốc độ cao nhất xông vào thú triều, hướng về phía của Sở Hành Vân chạy tới. Khi bọn hắn đi tới trước mặt Sở Hành Vân, trên khuôn mặt hiện ra vẻ khiếp sợ tột đỉnh, ngay cả người vốn có chút bất mãn đối với hành động trước kia, của Sở Hành Vân là Dương Phong, đều ngưng ngạnh đem lời nói vừa tới miệng đã nuốt xuống, một mặt tôn kính. Thời khắc này, Sở Hành Vân toàn thân trên dưới đều có đầy vết thương cùng tiên huyết. Máu này, một phần là thú huyết, một phần là máu của hắn, hoàn toàn hòa lẫn cùng một chỗ, đã khó phân biệt rõ ràng, nhưng trên mặt của hắn lại không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại còn lộ ra một tia ngạo khí, máu nóng sục sôi. Trảm không kiếm trong tay hắn khẽ rung, mỗi một đạo kiếm quang hiện lên, đều có một đầu linh thú rơi xuống. Một bước một kiếm một mạng. Thi thể linh thú không ngừng xếp chồng chất, cứ thế làm những con linh thú khác cũng không dám tới gần, phảng phất bị sát ý trên người Sở Hành Vân làm khiếp sợ, phát ra tiếng kêu ô ô, Sở Hành Vân vẫn là người sao? Trái tim Dương Phong có quắp lại, sát ý cao vút sục sôi này, chỉ người đã trải qua vô số chém giết huyết đấu mới có thể phát ra ngoài, Sở Hành Vân mới tiến vào tụ linh cảnh rốt cuộc sao lại làm được? Là Dương trưởng lão, còn có sĩ binh Hắc Thủy Thành, Sở đại ca, chúng ta đã trở lại làng. Thấy ba người trước mắt, trên mặt của Lạc Lan lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bọn họ trở lại làng rồi, rốt cục đã được an toàn. Nghe Lạc Lan nói, con người bị tiên huyết nhuộm đỏ của Sở Hành Vân, chậm rãi khôi phục lại một tia thần quang, ánh mắt trông về phía xa, một cảm giác chóng mặt mãnh liệt kéo tới khiến hai mắt của hắn trở nên mơ hồ. Lập tức, Sở Hành Vân cảm giác được ý thức của mình bắt đầu tiêu tán, thân thể trọng thương không chịu nổi gánh nặng, ngửa đầu ngã xuống, hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê. Lúc Sở Hành Vân tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên giường hẹp, đưa mắt nhìn quanh, đây tựa hồ là một gian nhà dân đơn sơ, ngoại trừ một tấm giường, một bộ bàn ghế cũng không còn vật gì khác. Sở Hành Vân giật giật thân thể, cảm giác đầu có chút nặng. Hắn nhớ mang máng khi mình hôn mê là lúc ba người Diêm Độc xuất hiện ở trước mặt, đem đàn linh thú điên cuồng đẩy lùi để cứu mình và Lạc Lan. Về phần sau đó, Sở Hành Vân hoàn toàn không có ấn tượng, một điểm đều nghĩ không ra, bất kể như thế nào, toàn bộ chuyện này đã trôi qua rồi. Sở Hành Vân nhìn lại thân thể của chính mình, tự đáy lòng phát sinh một tiếng cảm thán. Hắn kinh ngạc phát hiện, toàn thân mình trên dưới hầu như không chỗ nào không bị thương tổn, vết thương dày đặc, xương cốt gãy đoạn, trước ngực còn có vài chỗ rỉ máu, ngay cả kinh mạch cũng hơn 10 phần thương tổn. Không còn biện pháp nào khác, Sở Hành Vân mới vào tụ linh cảnh liền thi triển ra kiếm khí phong bạo, lại còn duy trì trong khoảng thời gian dài như vậy, cho dù linh hải hắn tinh thuần không gì sánh bằng thì cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Võ linh thiên phú là con dao hai lưỡi, càng cường hãn thì tiêu hao lại càng lớn. Nếu đổi lại là người bình thường, đừng nói là thiên phú cường hãn như kiếm khí phong bạo như thế, coi như là võ linh bình thường nhất, duy trì trong thời gian dài như vậy sớm đã đứt kinh mạch mà chết. Tuy nhiên, Sở Hành Vân đối với thương tích trên người mình cũng không có quá mức phiền tâm. Hắn có bản mạng máu huyết của chân hỏa phượng hoàng, có thể liên tục không ngừng cung cấp sinh lực, những thứ thương thế này mặc dù nặng nhưng có thể phục hồi trong thời gian ngắn, hơn nữa còn có thể làm khí lực hắn trở nên cường hãn hơn. Vào thời khắc sinh tử như vậy, sinh mệnh cực hạn khiến Sở Hành Vân trở nên càng mạnh hơn, mà điểm này cũng là mục đích mà hắn theo đuổi, không ngừng siêu việt cực hạn, siêu việt chính mình. Có thể trở thành võ hoàng cường giả, không một ai thuộc hạng người nhu nhược, mà một người thân là võ hoàng nổi bật như Sở Hành Vân lại càng không phải. Lúc này, cửa phòng mở ra, Lạc Lan chậm rãi đi đến. Nàng nhìn thấy Sở Hành Vân đã thức tỉnh liền vội vàng chạy tới, viền mắt trong suốt lóe sáng như muốn khóc. Lại đột nhiên nghĩ đến lời Sở Hành Vân nói lúc trước liền nín lại. Thế nào? Cho là ta không tỉnh lại được sao? Sở Hành Vân quay qua Lạc Lan cười nói hiện ra má lúm đồng tiền. Lạc Lan thật vất vả mới dừng được ý nghĩ muốn khóc, hai mắt lại đã ươn ướt. Thực sự là cô gái nhỏ đơn thuần. Thấy dáng dấp muốn khóc lại dừng của Lạc Lan, Sở Hành Vân đột nhiên cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Trước đây, mỗi khi hắn nghĩ đến Lạc Lan, nghĩ đến lời Lạc Lan đã từng nói liền như, có một đạo gông xiềng chôn ở nơi sâu nhất trong nội tâm. Ép hắn không ngừng thở dốc. Nhưng mà hôm nay, hắn cuối cùng đã cứu được Lạc Lan, không để nàng bị tổn thương chút nào. Điều này làm cho Sở Hành Vân thản nhiên có thể tháo xuống đạo gông xiềng trong lòng kia, không bao giờ còn phải tự trách, khổ sở một lần nữa. Sở đại ca. Lạc Lan đi tới trước mặt Sở Hành Vân, nhìn vào hắn, hỏi, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Sở Hành Vân thu hồi suy nghĩ của mình, gật đầu, hỏi đi. Ta nghe Dương trưởng lão nói, ngươi vì cứu ta mới mạo hiểm nhảy vào thú triều. Ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại muốn giúp ta như vậy không? Lạc Lan hít sâu một hơi, thổ lộ suy nghĩ trong lòng. Theo nàng nghĩ, Sở Hành Vân là nhân vật thiên tài cao cao tại thượng, hoàn toàn không cần vì cứu nàng mà mạo hiểm. Kết quả, Sở Hành Vân không chỉ cứu nàng mà còn dùng thân thể chống lại móng vuốt thú, không để cho nàng bị bất cứ thương tổn gì. Điều này làm Lạc Lan rất cảm động, trong lòng cũng tràn đầy sự khó hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.